Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, thi giáo. Mạnh Tử Đào lấy ra 50 đồng tiền cho chủ quán. Kỳ thực, bằng cái giá này cũng có thể chứng minh này cũng không phải cái gì hàng nhái. Đạo lý rất đơn giản. Từ lúc trước nói chất ngọc, thấm sắc cùng công nghệ ba phía quan sát, có thể làm được giống như thật như thế. Thành vốn cũng không có khả năng lắm gặp thấp hơn 50 đồng tiền. Muốn nghĩ cũng biết làm ăn không thể lỗ vốn bán ra. Mua lại cái này ngọc tuyền cơ. Mạnh Tử Đào lại đánh giá một hồi trên chỗ bán hàng cái khác đồ vật. Đều là một ít tạp kiện. Giá tiền đều không mắc. Nhưng là không có cái gì quá to lớn ý tứ. Lúc gần đi, hắn lại miểu một chút. Phát hiện chủ quán bên chân có cái nồi lẩu bằng đồng. Mặt ngoài là một tầng rất dày màu đen cặn dầu. Xem ra bề ngoài không được. Nhưng thật giống không cái gì không trọn vẹn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này nồi lẩu kiểu dáng. Trong lòng khẽ động, liền thảo muốn đi qua. Nghiên cứu một hồi, không cảm giác có cái gì tật xấu. Cái nào cũng không thiếu. Hỏi dưới giá cả, chủ quán nói như thế cũng chỉ cần 50 đồng tiền. Hắn liền mua lại. Đến không phải vật này rất quý giá, mà muốn nghiên cứu một phen. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đi tới chính nhất hiên cửa thời điểm. Đúng dịp thấy Vương Chi Hiên cùng một vị cùng tuổi tác hắn sấp xỉ. Gần như 50 tuổi khoảng chừng dáng dấp nam tử trò chuyện. Vương Chi Hiên ngẩng đầu lên vừa vặn chú ý tới Mạnh Tử Đào. Vội vã xin mời Mạnh Tử Đào vào phòng. Mạnh Tử Đào sau khi đi vào. Vương Chi Hiên liền vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Nam tử kia tên là Ngũ Doãn Hùng. Là hắn nhiều năm bạn tốt. Tây Kinh người. Tương tự cũng là trong nghề người. Ở Tây Kinh làm đồ cổ truyện làm ăn. Hai bên hàn huyên vài câu. Vương Chi Hiên chú ý tới Mạnh Tử Đào cầm trên tay nồi lẩu. Trò cười. Người nghĩ như thế nào đến mua như thế một con nồi lẩu a? Mạnh Tử Đào cười nói. Cảm thấy nó khả năng trực tiếp khá là cửu viễn. Hơn nữa cũng không mắc. Mua lại nghiên cứu một chút. Ngũ Doãn Hùng nghe xong lời này. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ta đến không phải nghi vấn ngươi. Có điều làm sao ngươi biết vật này niên đại xa xưa đây? Mạnh Tử Đào cười giải thích. Tuy rằng này con nồi lẩu vẫn không có bị dọn dẹp ra đến. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được một ít đầu mối. Này con nồi lẩu toàn thể là dùng sinh đồng thau đúc thành. Oa bích rất dày mà trùng. Mặt trên mơ hồ có thể thấy được huyền văn. Hẳn là đúc thành hình sau lại kinh toàn tước gia công. Tròn độ rất quy phạm. Trung gian ống khói là dùng đồng đỏ mảnh nện chế mi e. Đọc uây, thành, nồi lẩu mặt trên có một hai tiểu quật hàng mắt đó là thời gian dài sử dụng dấu vết. Nắp nồi trung tâm bộ phận là thiểm hoàng một cái sau nạm đồng vòng khẩu. Trước đây có cú châm ngôn nói, đồng nạm đồng, mù lừa gạt, là ý nói đồng cùng đồng nạm cùng nhau sẽ không quá vững chắc. Vậy đại khái là đời Thanh thời kỳ quấy hoặc dân thời điểm thợ thủ công tay nghề không tốt khiến mọi người lưu lại ấn tượng. Cái nồi này nắp nạm đồng vòng khẩu xác thực rất rắn chắc. Không nhìn ra có, mù lừa gạt địa phương. Vương Thúc, phiền phức cho ta mượn một khối vải bông. Được, Vương Chi Hiên rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Tìm một khối sạch sẽ vải bông cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào dùng vải bông ở nồi lẩu trên một nơi tham thử một hồi. Nói tiếp, chân chính đồ vật cũ chỉ cần không làm ngạnh khí tỉ như giấy giáp. Đào, đánh cùng với cường toan. Chất kiềm dung dịch ăn mòn. Mặt trên lớp mốc là sẽ không dễ dàng bị phá hỏng. Các ngươi xem, ta dùng vải bông lau lau rồi như thế một hồi. Dày nặng lớp mốc liền đi ra. Lão ý vị lão sang hi úc nhưng mà ở trước mắt. Nói rõ tồn tại thời gian đã không ngắn. Ngũ Doãn Hùng hiển nhiên còn muốn thi giáo một hồi Mạnh Tử. Đào, hỏi, vậy ngươi biết đây là thời kỳ nào nồi lẩu bằng đồng sao? Mạnh Tử Đào lập tức liền đưa ra đáp án. Thời gian cụ thể khó nói. Nhưng ta cho rằng chế tác thời gian hẳn là sáng sớm kỳ. Trễ nhất không muộn với Thanh Trung kỳ. Ngũ Doãn Hùng lại hỏi. Hả, tại sao nói như vậy? Mạnh Tử Đào mỉm cười giải thích. Nói như vậy, một cái thực dụng khí đều phải phù hợp kim thắng với tích quy luật. Đơn giản tới nói, sản phẩm thiết kế nên càng ngày càng hướng tới nhân tính hóa cùng thực dụng khoa học nguyên lý. Lợi dụng cái này thiết kế tiến hóa lý niệm tình, chúng ta có thể suy luận. Nồi lẩu kết cấu trải qua mấy trăm năm sử dụng cùng cải tiến. Cuối chiều nhà Thanh sản phẩm thiết kế nguyên lý nhất định so với sáng sớm kỳ càng hợp lý áp dụng. Không biết các ngươi có hay không xem qua cuối chiều nhà Thanh nồi lẩu bằng đồng. Vào lúc ấy nồi lẩu bằng đồng, một là lòng lò cao, hai là ống khói cao. Lòng lò cao tiến vào phong tiến vào dưỡng số lượng lớn, mà ống khói cao thì lại rút hỏa, có thể duy trì nhất định hỏa thế, khiến trong nồi nước có thể thời gian dài địa nắm nhất định nhiệt độ. Loại này nồi lẩu liền khá là thực dụng. Hiện tại nồi lẩu bằng đồng cũng trên căn bản kéo dài loại này hình thức. Lại nhìn này con nồi lẩu bằng đồng, tố đồng ống khói nhỏ bé, thiếu hụt rút hỏa công dụng, lô khổn, kin, khẩu độ cao gần như chỉ ở 3 cm cũng chưa tới. Sẽ không có càng nhiều dưỡng khí tiến vào lòng lò chất dẫn cháy. Loại này oa khẳng định không tốt lắm xứ. Chế tác thợ thủ công đối với thiêu đốt cùng chất dẫn cháy nguyên lý nhận thức ứng dụng. Cùng đời Thanh thời kỳ cuối đem so sánh, hiển nhiên muốn thấp cái trước trình độ. Vẫn còn khá là nguyên thủy thiết kế lý niệm. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào lại hỏi Vương Chi Hiên muốn một viên Khang Hy thông bảo cùng một viên Càn Long thông bảo. Tiếp theo đem hai viên tiền đồng đều phóng tới nồi lẩu mặt trên. Đại gia nên cũng hiểu rõ. Đồng thau giã luyện độ tinh khiết đến đời Thanh trung kỳ Càn Long thời kỳ đã từng đạt đến một cái đỉnh cao trình độ, biểu hiện là màu sắc vàng óng ánh tinh khiết, hơn nữa mật độ lớn, chất lượng tỉ trọng cũng lớn. Có lúc chúng ta nhìn thấy Càn Long thời kỳ đồng thau kính hoặc là Thanh trung kỳ đồ nội thất nguyên trang đồ đồng đều có thể sản sinh loại này so sánh cảm thụ. Giám định đồ đồng biện pháp tốt nhất chính là cùng đồng chất tiêu chuẩn khí so sánh, mà đời Thanh đồng chất tiêu chuẩn khí là dễ dàng nhất tìm tới chính là tiền đồng. Ta chọn hai viên đời Thanh đồng thau tiền đồng, một viên là Khang Hy thông bảo, một viên là Càn Long thông bảo, ở lớp mốc đều hoàn hảo không chút tổn hại tự nhiên trạng thái. Đêm này hai viên làm bằng đồng tiền đồng thời phóng tới nồi lẩu nắp nồi trên. Quan sát đồng sắc khác biệt, thông qua so sánh quan sát, Khang Hy thông bảo đồng chất thiểm tử cùng oa thể khá là tiếp cận, mà Càn Long thông bảo đồng chất thiểm hoàng cùng nắp nồi nạm khẩu đồng chất màu sắc khá là gần gũi, rất khả năng là sau bù. Đơn giản như vậy đồng đối chất so với, nói vậy các ngươi nên có thể rất trực quan địa từ chất liệu độ tinh khiết trên đại thể suy đoán ra nồi lẩu bằng đồng chế tác thời gian. Đối với Mạnh Tử Đào lần này giải thích, Ngũ Doãn Hùng suy nghĩ chỉ chốc lát sau biểu thị tán thành. Tiếp theo hắn lại hỏi này con nồi lẩu mặt ngoài dầu tí thanh lý. Mạnh Tử Đào nói cho hắn, dầu tí chỉ phải đi về trước tiên dùng pha loãng giấm trắng ngâm nước trên một quãng thời gian. Mặt trên năm xưa dầu tí nên có thể từ oa mặt ngoài thân thể chóc ra. Nếu như còn có một chút dơ bẩn, có thể lại dùng giặt quần áo phấn nước thanh tẩy. Mà hắn cũng là làm như vậy, cuối cùng dọn dẹp ra đến, phát hiện đây là một cái sáng sớm kỳ tương đương hoàn chỉnh hơn nữa tinh mỹ nồi lẩu bằng đồng. Bên trong ở ngoài không có bất kỳ thiếu tổn. Nồi lẩu bằng đồng sự tình giải thích sau khi, Ngũ Doãn Hùng lại dò hỏi Mạnh Tử Đào mấy cái đồ cổ phương diện vấn đề. Mạnh Tử Đào có chút vấn đề của hắn tại sao nhiều như vậy. Có điều thấy Vương Chi Hiên không có biểu thị, hắn phỏng chừng bên trong nên có cái gì ẩn tình, liền cũng kiên nhẫn làm trả lời. Nói chuyện phiếm một hồi lâu, Vương Chi Hiên cười hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi là lúc nào trở về? Mạnh Tử Đào trả lời, ngày hôm qua mới vừa trở về, có điều ngày mai có việc lại muốn ra ngoài. Như thế gấp, hết cách rồi, chuyện lần này rất gấp. Vậy lúc nào thì trở về đây? Phỏng chừng nhiều nhất cũng là 10 ngày đi. Ồ, Vương Chi Hiên gật gật đầu, nói tiếp, ngươi ở kinh thành ở lại, sững sờ có đoạn thời gian, chuyện tương đối nhiều, ta liền không làm lỡ ngươi. Được, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được. chờ đến Mạnh Tử Đào ra cửa, Vương Chi Hiên cười nói với Ngũ Doãn Hùng. Lão Ngũ, hiện tại ngươi mới có thể đối với Tiểu Mạnh có lòng tin chứ? Ngũ Doãn Hùng cảm khái nói. Xác thực không hổ là danh sư cao đồ. Kiến thức cơ bản rất vững chắc. Hơn nữa cái gì đều hiểu. Ta đều có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết, hắn hẳn là một vị ứng cử viên phù hợp. Nhưng ta chỉ sợ hắn trường thi phát huy có vấn đề a, điểm ấy ngươi yên tâm. Vương Chi Hiên khoát tay áo một cái, bằng vào ta đối với Tiểu Mạnh hiểu rõ, tâm tính của hắn hoàn toàn qua ải. Ngươi để hắn giúp cái kia bận bịu khẳng định là không có vấn đề. Vậy hắn gặp đáp ứng không? Lại không phải cái gì phạm tội sự tình. Lấy ta mặt mũi, trừ phi hắn về thời gian có xung đột, nếu không nhất định sẽ đồng ý. Hả? Vậy được, ta suy nghĩ thêm một chút. Ngược lại còn có thật một quãng thời gian đây. Được, có điều ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng quyết định tốt hơn. Ta chung quy phải cho hắn một điểm chuẩn bị thời gian. Được rồi, ta mau chóng, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút địa đi ra Chính Nhất Hiên. Lắc lắc đầu liền tiếp theo hướng mình cửa hàng đồ cổ đi đến. Đến cái kia, Mạnh Tử Đào từ Hồ Viễn Lượng trong miệng biết được. Cửa hàng đồ cổ chủ khoảng thời gian này chuyện làm ăn rất bình thường. Hơn nữa doanh nghiệp ngạch cũng ổn bên trong có thăng. Hắn tra xét một hồi sổ sách. Quả thật không tệ. Biểu dương Hồ Viễn Lượng. Cười xưng chiếu cái này xu thế. Tết đến nhất định cho đại tiền lì xì. Giải quyết trong cửa hàng một ít việc vặt. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi tới Hào Uyển Dịch bên kia đi. Một giải nỗi khổ tương tư. Có điều hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nhìn thấy Lão Ngưu mang theo vừa nãy vị kia chủ quán đi vào. Mạnh Tử Đào cho Lão Ngưu một ánh mắt hỏi ý kiến. Lão Ngưu liền cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Lão Lục bà con xa, ngươi gọi hắn tứ chỉ là được. Mạnh Tử Đào vừa nãy liền chú ý tới chủ quán tay trái chỉ có 4 ngón. Tay. Bởi vậy cũng có thể rõ ràng cái ngoại hiệu này là làm sao đến. Nghe nói tứ chỉ là Lão Lục thân thích. Hắn biểu hiện rất khách khí. Bất quá trong lòng hắn đối với vừa nãy từ tứ chỉ kiếm cái tiểu lậu kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu. Gánh nặng, dù sao hắn lúc trước lại không quen biết tứ chỉ. Có điều là bình thường giao dịch mà thôi. Huống hồ, tứ chỉ vừa nãy đáp ứng như vậy thoải mái. Cũng biết hắn hẳn là kiếm lời tiền. Tứ chỉ cũng không có đề chuyện vừa rồi. Trên mặt tràn ngập tiếng cười dung nói rằng. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta trước lạ sau quen. Ngài nhìn này mấy món đồ thế nào? Nói, liền thấy hắn từ trong túi tiền lấy ra vài món dùng bao bố lên đồ vật. Mở ra xem đều là ngọc khí. Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua. Liền biết này mấy món đồ là cái gì? Chúng nó đều là ngọc hổ. Ngọc hổ một tư thấy ở đem nó làm sáu khí, một trong chu lễ. Lấy bạch hổ lễ phương Tây. Hiện không cách nào chứng minh cổ đại lễ khí bên trong hổ cụ thể thuộc về đã phát hiện cái nào. Một loại ngọc hổ, khảo cổ phát hiện sớm nhất ngọc hổ là Lương Chư Văn Hóa Ngọc Tông trên hổ đầu đồ án. Sau đó các đời đều có chạm nổi hoặc mảnh trạng hổ hình khí. Trong đó lấy thương thay nhiều. Chu đáo nhà Hán hổ hình đề tài ngọc khí cũng so với nhiều. Đường đến đời Thanh, ngọc hổ thường làm ngọc bội thưởng ngoạn tác dụng. Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu nói. Vậy ta xem trước một chút. Tứ chỉ cười ha hả nói. Được, ngài trước tiên xem. Mạnh Tử Đào bỏ ra một chút thời gian. Đem tứ chỉ đem ra 6 cái ngọc hổ đều cẩn thận nghiên cứu một hồi. Ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi là muốn này vài món ngoạn ý cũng làm cho ta không? Tứ chỉ gật đầu cười. Ngài cho số lượng là được. Mạnh Tử Đào hỏi. Ta từ thô tục nói ở mặt trước. Ta người này đối với mới ra đất sinh khanh là có kiêng kỵ. Tứ chỉ liền vội vàng nói. Ngài yên tâm. Này vài món ngọc khí đều không đúng mới ra đất sinh khanh khí. Điểm này tin tưởng lấy ngài hỏa nhãn kim tinh đều liền có thể thấy. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên có thể thấy. Nếu không, hắn thì sẽ không xem vừa nãy như vậy nói rồi. Người đã là Lão Ngưu mang đến. Lại là Lão Lục thân thích. Vậy cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Này 6 món đồ ta cho ngươi 3 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ chỉ đầu tiên là ngẩn ra, ngay lập tức liền mặt mày hớn hở lên, quay về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Lúc trước nghe Ngưu ca nói Mạnh trưởng quỹ ngài rất trượng nghĩa. Hôm nay gặp mặt quả thế. Mạnh Tử Đào cười hướng lão Ngưu nhìn một chút, nói tiếp, được rồi, ngươi cũng đừng khen tặng ta. Ngươi muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản? Tứ chỉ có chút kích động nói, nếu như có tiền mặt lời nói tốt nhất, nếu như không có chuyển khoản cũng được. Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra 3 điệp tiền mặt, đặt lên bàn nói, ngươi điểm điểm đi. Này, này có cái gì tốt điểm? Ta tin ngài. Đang khi nói chuyện, tứ chỉ trực tiếp đem tiền cất đi. Mạnh Tử Đào cười nói, vạn nhất ra sai cái kia cũng đừng oán ta. Cái kia sao có thể? Tứ chỉ cười ha ha. Tiếp theo hắn xoa xoa tay, có chút không hảo ý địa nói, Mạnh trưởng quỹ, ta buổi trưa mời ngài ăn cơm khỏe không? Mạnh Tử Đào nhìn ra hắn có việc, trực tiếp nói, có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Tứ chỉ hướng lão Ngưu nhìn xuống, thấy lão Ngưu ra hiệu không có chuyện gì, rồi mới lên tiếng, cái này, ta nghĩ phiền phức ngài sự kiện nhi, này vài món trò chơi ngài có thể hay không chỉ điểm ta một hồi? Mạnh Tử Đào tin tưởng lão Ngưu có chừng mực, hơn nữa hắn vẫn cho rằng, trừ một chút độc môn tuyệt sát ở ngoài, cũng không cái gì khó nói, có trả giá luôn có báo lại, ta ngày hôm nay còn có chuyện, ăn cơm liền miễn, có điều này mấy món đồ, ta nói với ngươi đạo một hồi cũng không liên quan. Đầu tiên, Ngọc Hổ là cái gì ta liền không nhiều làm giải thích, chính ngươi tra một chút đi. Thương đại Ngọc Hổ có mảnh chạm cùng chạm nổi phân chia. Chạm nổi vương bóng thường vì là tả thực hình. Quanh thân chắc có khác biệt địa dương tuyến văn giống như làm về văn. Vân văn, lần văn các loại. Hổ đa số há mồm trạng hình tượng tương đối hung mãnh. Đuôi khá dài, chân hơi ngắn. Mảnh chạm Ngọc Hổ có chút trừu tượng. Thân thể có vẻ gấp gáp. Tráng kiện giống như hiện há mồm cuốn đuôi hình. Tây Chu Ngọc Hổ đa số mảnh trạng hình thể khá nhỏ, hoa văn có vân lôi văn cùng âm tuyến quyển vân văn. Tây Chu Ngọc Hổ có bao nhiêu thùng? Ứng vì là ngọc bội mà dùng. Cho nên nói, này hai cái Ngọc Hổ hẳn là Thương Chu thời kỳ. Mạnh Tử Đào đem trong đó hai cái Ngọc Hổ lấy ra. Tiếp theo đem thời kỳ Xuân Thu Ngọc Hổ đặc điểm sơ lược. Sau khi nói rằng, cái khác này 4 cái Ngọc Hổ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thời kỳ Chiến Quốc. Chiến Quốc là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thời đại. Ngọc khí chế tác càng là dị thải phấn hiện. Này kỳ Ngọc Hổ trác chế càng thêm tinh mỹ, tạo hình mới mẻ độc đáo khó lường. Thường cùng Ngọc tổ bội tổ hợp sử dụng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, đem mỗi cái thời kỳ Ngọc Hổ đặc thù đều giảng giải một phen. Cũng nói một chút giám định kỹ xảo nhỏ. Mặt khác hắn thẳng thắn đem vừa nãy từ tứ chỉ cái kia vật mua được cũng đều nói một hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.